Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1033, quy tắc lưới. Ta tựa hồ có chút rõ ràng, Triệu Mục trầm tư hồi lâu, trí tuệ quy tắc cường hóa hạ rốt cuộc muốn rõ ràng liền hắn rốt cuộc biết cái gì đưa tới họa sát. Thân, tất cả nguyên điểm. Muốn từ huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ ô nhiễm loài người nói tới. Chuyện này sau này, chín thành chín loài người biến thành cả người phủ đầy hỗn loạn vô tự ma văn nhân ma. Nhân ma trên người ma văn, không nhìn ra bất kỳ thành thể hệ địa phương. Dù sao thì là hỗn loạn vô tự, người không tìm được bất kỳ hai cái trên mình ma văn giống nhau nhân ma. Quá trình này không phải đơn thuần ô nhiễm. Mà là huyết nguyệt ánh sáng rực rỡ đem nào đó phù văn thần bí nghiền dung nhập vào từng cái trong cơ thể nhân loại. Quá trình này có thể dùng đơn giản một cái dơ ca mà nói minh. Cả người ma nhất tộc bị coi thành một cái máy vi tính. Nhân ma trên người ma văn chính là trong máy vi tính bị đánh loạn phân tán thành không mấy phần tin tức. Tạo thành tin tức mật mã không phải máy vi tính 0 và 1. Mà là một loại siêu thoát tại phù văn trận hàng thần bí hệ thống kiến thức. Loại này hệ thống, bước đầu có thể đặt tên là quy tắc trận liệt. Vô số người ma trên người tin tức mặc dù bị đánh loạn. Nhưng là những tin tức này cũng không phải là liền phế bỏ. Vừa vặn ngược lại, những tin tức này một mực ở lấy nào đó hệ thống đang vận chuyển. Hơn nữa ở nơi này vận chuyển trong quá trình những thứ này hư hại tin tức đang tu bổ. Ma văn đổi thành là chiến văn. Trên thực tế chính là những thứ này bị đánh loạn tin tức chữa trị khỏi ký hiệu. Nếu như nói ma văn đại biểu tin tức là bính âm một chữ mẫu. Như vậy chiến văn chí ít đã là từ đơn ngắn câu. Tạo thành từ đơn ngắn câu tin tức. Lại là có thể để cho ma văn chiến thần phòng ngự tăng cường đến mấy cái bất hủ liên thủ đều không. Cách nào tùy tiện đánh vỡ, ma văn chiến thần trở thành bất hủ, trên người chiến văn biến mất, rất có thể chính là bị thần bí thi hài cho thu về. Thần bí thi hài, căn bản là đem cả người ma nhất tộc làm tu bổ bể tan tành tin tức tái thể. Mấy trăm triệu năm trước, Itachi vậy phát hiện ma văn bên trong ẩn núp bí mật. Hắn sáng lập căn cứ những quy tắc này trận liệt giản hóa sau này phù văn trận liệt. Dùng phù văn trận liệt tới bắt chước quy tắc lực lượng. Nếu như nói một tổ phù văn trận liệt, nhất hơn bắt chước một loại quy tắc 50% lực lượng. Như vậy quy tắc trận liệt là có thể sanh thành tương đương với quy tắc bản thân. Thậm chí siêu thoát tại quy tắc gấp mấy lần mấy trăm lần lực lượng. Thậm chí quy tắc trận liệt bản thân chính là do vô số loại quy tắc tạo thành một loại sản vật. Vô số loại quy tắc tạo thành quy tắc trận liệt. Cho dù là Itachi, hắn cũng không cách nào hoàn toàn phân tích quy tắc trận liệt. Hoặc là nói, hắn không có cái đó thời gian. Mới vừa phát hiện quy tắc trận liệt bộ mặt thật liền đối mặt thần bí thi hài xóa bỏ. Sau đó Itachi chết, hoặc là nói Itachi chết giả. Hắn là làm sao làm được Triệu Mục có thể nghĩ đến. Đơn giản chính là dùng chân linh quy tắc thủ tiêu tương quan trí nhớ. Itachi tự mình thủ tiêu trí nhớ, tạm thời tránh thoát thần bí thi hài xóa bỏ. Nhưng là hắn để lại phù văn trận hàng tương quan hệ thống kiến thức. Hắn đi tới Hắc Ám Đại Lục, căn cứ phù văn trận liệt tiếp tục đi sâu vào nghiên cứu. Mặc dù hắn đã hoàn toàn không nhớ quy tắc trận liệt, nhưng là hắn vẫn là sáng tạo ra tương đương với quy tắc trận liệt yếu hóa bản đồ. Đây chính là quy luật lưới. Quy luật lưới chính là Itachi căn cứ quy tắc trận liệt lưu lại trí tuệ kết tinh. Thời gian đi về trước nữa đẩy tới kỷ nguyên số không bất hủ ma làm hạ xuống trước kia. Ở thời đại kia, kỷ nguyên số không rất có thể căn bản lại không tồn tại quy tắc loại vật này. Hoặc là nói, tồn tại quy tắc, nhưng là quy tắc không thể gặp. Sau đó quy tắc có thể gặp, Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì là bất hủ ma làm thay đổi thiên địa. Nếu như nói quy luật lưới là quy tắc trận liệt yếu hóa. Như vậy có khả năng hay không nguyên bản tồn tại một tấm quy tắc lưới. Sau đó quy tắc lưới bể tan tành. Vô số quy tắc tán lạc không cách nào hợp lại gây dựng lại thành quy thì lưới. Nhân ma trên người ma văn. Trên bản chất chính là đem quy tắc gây dựng lại thành quy thì lưới vô số công thức. Chỉ là những thứ này công thức bể. Cần phải tiến hành lần nữa tu bổ. Itachi âm thầm mưu đồ. Mượn vĩnh hằng vi khuẩn để cho vô hình quy tắc hữu hình hóa. Sau đó tung lên loài người bất hủ nội chiến đem vô số quy tắc cho đánh nát. Cái này thì để cho vốn là bể tan tành quy tắc lưới bể tan tành hơn nữa hoàn toàn tu bổ đứng lên. Càng khó hơn, cái này cũng rất tốt giải thích. Itachi tại sao phải hao hết tâm lực phá hoại đa nguyên duy độ quy tắc? Bởi vì tất cả quy tắc, thật ra thì đều là thần bí thi hài hồi phục thực lương thực. Không đúng. Không phải tất cả quy tắc, chí ít bất hủ thánh thạch và duy độ quy tắc, thần bí thi hài chưa từng hoàn toàn nắm giữ. Nếu như nắm giữ, cửu sắc lộc vương sẽ không ra đời, bất hủ thánh thạch lại càng không sẽ có đặc thù đã qua duy độ quy tắc. Khả năng lớn nhất tính là, thần bí thi hài nắm giữ năng lực nồng cốt là tương lai duy độ quy tắc. Sau đó lấy tương lai duy độ quy tắc làm trụ cột sanh thành vô số quy tắc. Thời gian và không gian tạo thành duy độ quy tắc thiên nhiên liền siêu thoát tại những thứ khác hết. Thảy quy tắc, không có duy độ sáng tạo thế giới. Căn bản lại không tồn tại những quy tắc khác sinh tồn không gian. Triệu Mục xem hướng mình tay trái. Bắt đầu phá giải phía trên tay trái không lành lặn quy tắc trận liệt. So tưởng tượng dễ dàng, bởi vì hắn tay trái chiến văn không có ai ma trên người chiến văn như vậy lẻ tẻ. Hắn tay trái chiến văn cơ hồ là hoàn chỉnh, bị cửu sắc lộc vương cửu sắc thần quang bước ra vốn là bộ mặt thật. Nếu như phá giải những thứ này chiến văn hàm nghĩa, đối với phá giải tất cả quy tắc trận liệt tất nhiên có ý nghĩa trọng đại. Triệu Mục không tiếc lần nữa thời gian tăng tốc độ. Ngay tại cửu sắc Shikamaru bên người phá giải, mấy triệu năm sau, Triệu Mục rốt cuộc làm biết mình tay trái chiến văn ẩn núp quy tắc trận liệt đoạn phim. Quy tắc trận liệt, vô số quy tắc bện thành quy thì lưới cơ sở. Quy tắc trận liệt đoạn phim, chính là bộ phận quy tắc tổ hợp. Hắn thời gian niệm lực, thật ra thì chính là ba loại quy tắc tạo thành một loại không lành lặn quy tắc trận liệt. Hắn trở thành bất hủ đem dung hợp quy tắc, tai nạn quy tắc và mộng quy tắc vậy dung nhập vào trong đó. Thành công sáng lập 6 chủng quy tắc cùng tồn tại không lành lặn quy tắc trận liệt. Thành công phá giải tay trái chiến văn bên trong ẩn núp không lành lặn quy tắc trận liệt sau có giá. Chỉ có thể tưởng tượng được, hắc ám, ô nhiễm, vĩnh hằng. Triệu Mục mỗi loại tìm ra ma văn bên trong ẩn núp quy tắc. Ba loại quy tắc dung hợp thể, chung nhau xây cất hắn tay trái chiến văn. Chỉ cần có đủ cao đẳng bất hủ ma làm, hắn có thể tùy tiện sao chép những thứ này chiến văn giao phó cho bất kỳ một người nào bất hủ. Đáng tiếc vật này không thể lưu lại. Lúc ban đầu ma văn thời điểm khá tốt. Trở thành chiến văn ý nghĩa chữa trị một cái không lành lặn quy tắc trận liệt. Thần bí thi hài rất nhanh liền sẽ thu lại hắn tay trái phong ấn chiến văn. Cự tuyệt thu lại biện pháp duy nhất chính là hoàn toàn hủy diệt cái này cái tay trái. Nhưng mà, trước mắt mà nói hủy diệt cái này cái tay trái cũng không làm được. Mấy triệu năm nghiên cứu, hắn sớm đã dùng qua rất nhiều biện pháp. Nhưng mà cho dù là công kích mạnh nhất thủ đoạn cũng không cách nào hoàn toàn xóa bỏ cái này cái. Tay trái, cất giấu trong đó vĩnh hằng quy tắc lại là sẽ để cho bị thương tay trái khôi phục nhanh chóng. Hủy không hết, vậy cũng chỉ có thể phong ấn xuống. Triệu Mục phân ra một cái tế bào phân thân. Ngay tại cửu sắc lộc vương bên người trông chừng phong ấn mình đã từng là tay trái. Thẳng đến lúc này. hắn mới có tâm tư suy tính đến tiếp sau này làm thế nào. Phong ấn trí nhớ đây là đơn giản nhất biện pháp, chỉ phải hoàn toàn phong ấn liên quan tới ma văn, chiến văn, quy tắc trận liệt và quy tắc lưới tương quan trí nhớ. Thần bí thi hài đại khái trước tiên cũng sẽ không tìm tới hắn. Nhưng là cứ như vậy, hắn những năm này không phải trắng trắng thời gian tăng tốc độ mấy triệu năm. Triệu Mục nhìn về phía Cửu Sắc Lộc Vương, trong lòng có chủ ý. Cái này Cửu Sắc Lộc Vương có thể trình độ nhất định chống lại thần bí thi hài. Mượn Cửu Sắc Lộc Vương, hắn có rất lớn tỷ lệ ở cất giữ trí nhớ đồng thời né tránh thần bí thi hài xóa bỏ. Thời gian mê thành bọc Cửu Sắc Lộc Vương thế giới bây giờ. Duy hiệu quy tắc bắt đầu từng tầng một chóc cả thế giới. Cuối cùng đem Cửu Sắc Lộc Vương trực tiếp đưa thân vào thời gian mê thành. Nằm ở thời gian mê trung tâm thành quảng trường bị vô số thời gian sương mù dày đặc bọc. Triệu Mục nhất thời cảm giác được. Hắn bây giờ chỉ cần không rời đi thời gian mê thành nguy hiểm liền sẽ đi xa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/chéo-ta-mang-chéo-tay-mang-cuain-gạch-nối-siuay-gạch-nối-siuyen-gạch-nối-kip-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.